Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 Long Khí Trị Thương. Bởi vì, cái kia ô xanh không phải những khác, là gia nhập nguyền rủa nọc độc. Người bình thường, chịu đến một chút xíu, nhất định sẽ lập tức tử vong. Cũng là kỳ huyền quy thực lực cao cường, tiếp tục kiên trì không có lập tức tử vong. Sau đó còn dùng ngọc tủy dịch, trừ khử nọc độc tác dụng, giảm bớt nguyền rùa tác dụng. Vốn là, viên thư duật biết người nhà họ Chu có một chút cơ kỳ cao thủ. Dĩ nhiên không có giết kỳ huyền quy đám người. Nội tâm vẫn còn có chút cảm kích. Hiện tại, viên thư duật là biết rồi. Không phải bọn họ không muốn giết người, mà là bọn họ không làm được. Viên thư duật không biết chính là, kỳ gia quỷ tu ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy Chu Tư Thanh tổn thương kỳ huyền quy, là muốn nhảy ra, thế nhưng, bị viên thừa đức cho ngăn cản, viên thừa đức cho kỳ thọ nói chuyện, nhường kỳ thọ ngăn cản cái khác kỳ gia quỷ tu ra mặt. Viên thừa đức dù sao cũng là trung thực nông dân, nhìn thấy tỉnh trưởng chân đều mềm nhũn, huống chi là, sau lưng có Hoa Hạ quốc tam bà thủ, bốn cái tay chỗ dựa thế gia đại tộc đây, nếu viên thừa đức nói chuyện. Kỳ gia quỷ tu tự nhiên chỉ có nghe. Viên thư duật cũng là đối với mình cha mềm yếu dâng lên một tia cảm giác vô lực. Hắn liền nói sao? Làm sao có kỳ gia quỷ tu ở? Kỳ huyền quy bọn họ còn có thể chịu thiệt. Nhất thời, viên thư duật nội tâm đối với kỳ huyền quy dâng lên một tia hổ thẹn. Kỳ huyền quy là vì bảo vệ chính mình tài sản mà bị thương. Kết quả, chính mình cha còn ngăn cản kỳ gia quỷ tu cho kỳ huyền quy ra mặt. Báo thù, viên thư duật âm thầm lắc lắc đầu. Quyết định, cũng là thời điểm, thẳng thắn nói cho người nhà, có quan hệ thế lực của chính mình. Thực lực, kỳ tử thanh hiển lộ ra thân hình. Nọc độc thật không có cái gì. Lại dùng nhiều một ít ngọc tủy dịch, là có thể hoàn toàn trừ khử. Thế nhưng cái này nguyền rủa liền khá là phiền toái. Hơn nữa, cũng chính là nguyền rủa tác dụng. Nhường nọc độc không có cách nào hoàn toàn trừ khử. Nhường vết thương không có cách nào hoàn toàn khép lại. Kỳ huyền quy cũng là lộ ra khổ não biểu. Hiện, ta liền nói mấy ngày nay làm sao như thế không thoải mái. Đều là cảm giác không nhấc lên được đến tinh thần. Không nhấc lên được hăng hái. Kỳ huyền quy nội tâm cũng là kìm nén một luồng khí. Vốn là, đến tam hoa cảnh giới. Hắn coi chính mình chung quy là có thể gánh vác lên bảo vệ chính mình thần long đại nhân gánh nặng. Cho rằng, sau đó coi như là không cần chính mình những kia quỷ tu lão tổ tông. Cũng có thể bảo vệ thần long đại nhân. Bảo vệ thần long đại nhân người nhà. Ai nghĩ, đột nhiên liền chạy đến một chút cơ kỳ lão quỷ. Sử dụng binh khí cũng là ác độc cực kỳ. Dĩ nhiên mang theo nọc độc cùng nguyền rủa. Kỳ huyền quy cũng là rõ ràng. Tại sao mấy ngày nay, chính mình đều là như thế không thoải mái. Dùng nhiều hơn nữa ngọc tủy dịch, cũng không nhấc lên được đến tinh thần. Thậm chí, hắn cảm giác được, sức mạnh của chính mình, thực lực, tựa hồ đang lặng lẽ biến mất. Tuy rằng biến mất đến phi thường chậm chậm, thế nhưng xác thực là ở biến mất. Hắn cũng cùng kỳ vũ mấy cái quỷ tu đàm luận qua vấn đề này. Thế nhưng kỳ vũ đều không có kỳ tử thanh kiến thức rộng rãi. Cũng đều chưa có nói ra nguyên cớ. Hiện tại, nghe được kỳ tử thanh nói hắn là chúng nguyền rủa, kỳ huyền quy nội tâm dâng lên một luồng càng thêm uất ức cảm giác. Viên thư duật lông mày cũng là cau lên đến. Kỳ tử thanh đón lấy nói rằng, cái này nguyền rủa có thể làm cho thân thể người dần dần suy yếu, đánh mất thực lực, cuối cùng toàn thân tinh lực mất hết mà chết đi. Kỳ huyền quy nói rằng, lão tổ tông, cái kia có biện pháp nào hay không loại trừ cái này nguyền rủa đây? Kỳ tử thanh nhìn về phía viên thư duật, chủ nhân long khí là những này nguyền rủa khắc tinh, nếu như chủ nhân đồng ý ra tay, dùng long khí đến xua tan nguyền rủa, người sẽ không có chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía viên thư duật cũng là lộ ra dễ dàng vẻ mặt, nếu kỳ huyền quy nguyền rủa là có thể loại trừ, vậy thì tốt, tiêu hao một ít long khí cũng không có cái gì. Long khí tương tự với trên thân thể người tinh khí thần bên trong khí. Sẽ căn cứ người tình trạng cơ thể tốt xấu. thực lực cao thấp, cảnh giới cao thấp mà hiện ra không giống lượng. So với như người tình trạng cơ thể tốt thời điểm, liền tất tình trạng cơ thể xấu thời điểm, khí sung túc một ít, mà thực lực mạnh mẽ một ít, cảnh giới cao một chút, khí cũng sẽ nhiều hơn một chút. Khí nghe tới là khá là huyền ảo, không nhìn thấy, mò không được. Trên thực tế, với thân thể người tác dụng vẫn là rất lớn, đặc biệt là viên thư duật trên người long khí, quý giá cực kỳ, tỉ như, nếu như có một người vốn là không có đế vương hình ảnh. Viên thư duật chỉ cần tiêu hao chính mình long khí, cho người này thân thể truyền vào một tia long khí, người này, thì có đế vương hình ảnh, có chấp tranh thiên hạ một tia cơ hội. Còn có, viên thư duật long khí, là tất cả âm tà ác độc đồ vật khắc tinh, tỉ như, nguyền rùa, nọc độc, ô uế, những thứ đồ này, đụng tới viên thư duật long khí, đều sẽ bị trừ khử. Nghe được Kỳ Tử Thanh nói Kỳ Huyền Quy nguyền rủa có thể bị viên thư duật long khí loại trừ, Kỳ Huyền Linh mấy cái đều là thở phào nhẹ nhõm. Viên thư duật mở miệng, nên như thế nào đến loại bỏ cái này nguyền rủa đây? Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chỉ cần chủ nhân vận động long khí đến vết thương xung quanh, liền có thể chậm rãi thanh trừ nguyền rủa. Viên thư duật gật gật đầu. Huyền Quy, người tới, ta hiện tại liền cho ngươi loại trừ nguyền rủa. Kỳ Huyền Quy đi lên phía trước, viên thư duật đưa tay ra, kề sát ở Kỳ Huyền Quy trên bả vai. Tiếp đó, viên thư duật vận động long khí, từ trên tay, đem mình long khí truyền cho Kỳ Huyền Quy. Chỉ thấy, Kỳ Huyền Quy trên bả vai vết thương, màu đen bộ phận đang dần dần trừ khử, mà Kỳ Huyền Quy hiện tại cảm giác thoải mái cực kỳ. Toàn thân thật giống ngâm mình ở ấm áp trong nước, ấm áp, phi thường thoải mái, mà nguyên lai có chút thẫn thờ, có chút đâm nhói vết thương, cảm giác tốt hơn rồi, thẫn thờ, đâm nhói cảm giác biến mất rồi, thay thế chính là một luồng có chút nóng rực cảm giác. Còn bên cạnh Kỳ gia mọi người, Kỳ gia quỷ tu liền nhìn thấy, Kỳ Huyền Quy trên vết thương những kia đen thui, dần dần biến mất rồi. Chờ đến viên thư duật vận động long khí, ở Kỳ Huyền Quy vết thương vận hành thông, không hề ngưng trệ thời điểm, viên thư duật liền biết, nguyền rủa bị hoàn toàn tiêu trừ. Viên thư duật thả xuống tay của chính mình, Kỳ Huyền Quy phù phù một hồi liền quỳ xuống. Đa tạ đại nhân, Kỳ gia quỷ tu, Kỳ gia người đều quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân, đại nhân, chấm ngoặc kép. Tuy rằng Kỳ Huyền Quy không phải Kỳ gia duy nhất cục cưng, thế nhưng ở Kỳ gia quỷ tu trong lòng, bọn họ vẫn là rất coi trọng Kỳ Huyền Quy. Người khác không biết viên thư duật long khí lại nhiều quý giá, bọn họ là biết đến. Vậy cũng là có thể để người ta trở thành đế vương long khí a. Mà Kỳ gia người càng không cần phải nói, bọn họ cảm động lây. Nếu Thần Long đại nhân đồng ý vì Kỳ Huyền Quy tiêu hao quý giá long khí, vậy sau này, bọn họ đụng tới những chuyện tương tự, Thần Long đại nhân cũng sẽ vì bọn họ tiêu hao vật quý giá. Vì lẽ đó, mặc kệ là Kỳ gia quỷ tu, vẫn là Kỳ gia người, đều phi thường cảm động. Kỳ Huyền Quy không có chuyện, mọi người liền tản đi. Viên thư duật ở vườn trái cây bên trong loanh quanh nửa ngày, đợi được mặt trăng bay lên thời điểm, đem Ngọc Tịnh Bình đặt ở dưới ánh trăng, mà ở Ngọc Tịnh Bình bắt đầu hấp thu ánh trăng, toàn bộ bình thân tỏa ra mông lung ánh sáng, xem ra mỹ lệ cực kỳ. Viên thư duật lòng sinh vui mừng, có quan hệ cái này Ngọc Tịnh Bình, Lang Vương Đại Thanh, Kim Tử, còn có Du Du, cũng có thể rất nhanh tinh luyện huyết mạch của bọn họ. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Vừa lúc đó, viên thư duật nhíu mày, nhìn về phía vườn trái cây cửa lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.